Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kinh hãi lùi lại 3 bước. Lần này, thật sự là bị dọa sợ rồi. Ngay sau đó, âm thanh máy móc vang lên. Nhắc nhở tôi, lời nhắc thân thiện, giá trị kinh hãi của người chơi đã đạt 50. Bình luận trực tiếp cũng sôi sục bàn tán. Lâu lắm rồi mới thấy. Ông lão này đúng là tuyệt đỉnh, có thể phá vỡ kỷ lục không kinh hãi của Ninh Thần. Trời ơi, tôi vừa nghe thấy tiếng rồng gầm, ông ấy lại nói mình đã sống 5.000 năm. Chẳng lẽ ông ta chính là long tộc trong truyền thuyết? Hu hu hu, tôi mơ hồ có một suy đoán, nhưng tôi không dám nói. Bình luận còn chưa kịp hỏi tiếp người xem kia rốt cuộc đoán ra điều gì. Chỉ thấy ông lão râu trắng nhẹ nhàng giơ tay lên. Ngay lập tức, tất cả những chiếc hộp dày đặc trên tường đồng loạt bật mở. Một mùi hương thảo dược nồng đậm tràn ngập khắp không gian. Ông lão râu trắng khẽ nhếch khóe môi, cất giọng trầm lắng. Cô nương, người đã uống thuốc của ta. Vậy tiếp theo, cũng nên thực hiện lời hứa rồi. Hủy diệt tất cả quỷ dị. Đó mới là mục đích thực sự khi ngươi đến đây. Ta sẽ giúp ngươi một tay. Trong tuyệt đối dược vực của ta, bọn chúng đã không thể cử động nữa. Giết chúng đi, giết đi, giết đi, giết đi. Giết những kẻ đáng thương không nhà không cửa này. Giết những kẻ bị vứt bỏ giống như ta. Tiếng thì thầm vang vọng trong đầu tôi. Máu chậm rãi nhuộm đỏ tầm nhìn. Có thứ gì đó đang điều khiển tay tôi, buộc tôi cầm lấy con đê, a, o phay, ép tôi tiến về phía Ninh Quân An. Giọng nói già nua tiếp tục vang lên. Hãy kết thúc cuộc đời của bọn chúng bằng chính cách mà chúng đã c, h, ế, t trước đây. Tôi nâng đê, a, o lên, đặt ngay tại vết sẹo dữ tợn trên cổ Ninh Quân An. Chính tại nơi đó, cha mẹ ruột của hắn, vì tin vào lời xúi dục của tà thần, đã tự tay chặt đứt đầu con trai mình, lấy tủy rút xương, chỉ để cầu mong trường sinh bất tử. Hắn không thể động đậy, hắn không thể lên tiếng, nhưng hắn vẫn mỉm cười với tôi, như thể đang nói, không sao đâu, Niệm Niệm, ta biết ngươi không muốn làm vậy, ta sẽ không trách ngươi. Niệm Niệm, hãy sống thật tốt nhé. Cách chương.